Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 23, kiếm chém. Vạn Quần rất hài lòng Lai Mộc kiếm mang tới toàn trường chấn kinh cảm giác. Xem lửa đợi không sai biệt lắm rồi. Hắn rốt cục kiếm chỉ Tần Phong, hăng hái mà nói, chuôi này tiên kiếm đem theo ta chinh chiến Thủy Phân Tông, Thổ Phân Tông, thậm chí Kim Phân Tông, cho nên ta dùng nó chiến ngươi, cũng không phải là đối ngươi bất công, mà là đối thực lực ngươi khẳng định. Binh khí trung quy là ngoại lực, kiếm thuật mới là kiếm đạo cao thủ căn bản, ngươi bỏ mạt cầu vốn rồi. Tần Phong lắc đầu, hắn kiếm gãy vết rỉ loang lổ, không có chút nào sắc bén, hơn nữa còn kỳ nặng vô cùng. Thế nhưng là cái này có trọng yếu không? Tần sư đệ miệng vẫn là tùy tiện không chịu thua a. Như vậy tu vi có tính không căn bản. Vạn Quần trong lòng cười lạnh, đột nhiên hét lớn, theo lấy tiếng quát của hắn, một luồng to lớn linh lực bành trướng mà ra, lực lượng hùng hồn trực tiếp tiêu thăng đến rồi linh thần đỉnh phong 6 tầng. Tức khắc gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đều nói Vạn Quần cùng Thiệu Nhất Long giao đấu về sau bế tử quan, muốn xông ra linh thần đỉnh phong thứ 7 tầng, không nghĩ tới hắn thật làm đến rồi. Linh thần đỉnh phong 6 tầng, đây là một cái mới tinh độ cao. Lấy dạng này cường đại tu vi, tăng thêm Lai Mộc kiếm, khó trách Vạn Quần có phần kia tự tin, muốn chinh chiến Thủy Phân Tông, Thổ Phân Tông, thậm chí Kim Phân Tông. Hắn hiện tại tuyệt đối có phần này thực lực, mà diệt Tần Phong càng là không ở nói bên dưới. Nhưng mà đối mặt khí thế như cầu vồng, dẫn tới toàn trường kinh hô Vạn Quần, Tần Phong lại là khóe miệng nhếch lên cười rồi, khó được ngươi còn có linh thần đỉnh phong 6 tầng thực lực, lại thêm Lai Mộc kiếm, ngươi như toàn lực thi triển kiếm thuật, ngược lại là có chút ta cảm ngộ giá trị. Nói lấy, Tần Phong đem kiếm gãy cắm vào rồi mặt đất, hai tay trống trơn, đậu xanh rau muống, tình huống như thế nào? Vạn Quần không có đột phá thời điểm, hắn còn cần kiếm đâu? Vạn Quần thành công đột phá, thực lực thông thiên, hắn vậy mà ngược lại đem binh khí đều ném rồi. Cái này... Toàn bộ vây xem sân bãi hoàn toàn vỡ tổ rồi. Còn có giả bộ như vậy ép sao? Đem Vạn Quần xem như Hỏa Phân Tông Ôn Nhuận Đào rồi hay sao? Tốt, rất tốt. Vậy ngươi coi như xem trọng đi. Vạn Quần giận quá thành cười. Giết. Lai Mộc kiếm quét ngang. Hình cung kiếm khí quét về phía Tần Phong. Kiếm đãng bát phương, uy mãnh vô cùng. Đây tuyệt đối là không lưu tình chút nào sát chiêu. Tần Phong thân hình tung bay, kiếm khí nổ ở trên mặt đất, một đạo to lớn vết rạn xuất hiện. Vạn Quần không có cho Tần Phong thở dốc dự định, thân hình hắn đột nhiên phóng tới Tần Phong. Lai Mộc kiếm nổi lên chói mắt ánh sáng trắng, phủ đầu chém xuống, mà nương theo lấy kiếm chém công pháp, lập tức biến thành một đạo ba trưởng nhiều kiếm ánh sáng cỡ lớn. Oanh, Tần Phong nhẹ nhàng nhường lối, ánh kiếm chạm tại bên thân, kiếm khí thổi tóc bay lên. Vạn Quần đã giết tới. Lai Mộc kiếm chỗ phát ra linh lực ở cận chiến thời điểm có thể cho đối thủ rất lớn lực áp bách. Tần Phong không ngừng né tránh, mũi kiếm không ngừng đảo qua, thân thể như là phù liễu đồng dạng phiêu động lấy. Thổ Phân Tông, Thổ Nguyên Điện, Nhất Long, ngươi không muốn đi xem? Cố Hải nói rằng, bài vị đại hội bắt đầu về sau Thiệu Nhất Long vậy mà không có vội vàng sao động, ngược lại rất bình tĩnh luyện chính mình kiếm. Sư huynh, không có gì đẹp mắt, Tần Phong tất thắng, mà lại sẽ giống đánh bại Ôn Nhuận Đào như thế, căn bản liền chân chính kiếm thuật cũng sẽ không thi triển. Cho nên không cần thiết đi. Há, ngươi có lòng tin như vậy? Vạn Quần thực lực không yếu, nghe nói không chỉ thành công đột phá, còn từ Dương Kiêu trưởng tòa trong tay mượn đến cây tháp đèn tiên kiếm. thực lực tổng hợp tăng vọt a. Cố Hải cười nói, Tần Phong tuy mạnh, nhưng dù sao căn cơ kém rồi chút, chỉ sợ muốn bị vạn quần lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Sư huynh, ngươi không có tự mình trải nghiệm qua Tần Phong kiếm đạo. Hắn kiếm đạo đã siêu thoát rồi tu vi trói buộc, vạn quần cùng so với hắn, kém quá nhiều rồi. Thiệu Nhất Long nhìn qua từ từ bay lên mặt trời, ánh nắng là như thế ấm áp nhưng lại là mạnh như vậy lớn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thích hợp nhất chính mình kiếm đạo mới là chí cường kiếm đạo. Người người đều nói hắn kiếm đạo thiên phú nghịch thiên, thế nhưng là hắn ngay cả mình kiếm đạo là cái gì cũng không biết rõ. Mà Tần Phong đã đi ở rồi chính mình kiếm đạo phía trên. Cái này là chênh lệch. Ha ha, tốt a, lúc đầu ta cảm thấy vạn quần có thể thắng lợi Tần Phong, thậm chí đủ để thắng lợi Thủy Phân Tông Liễu Như Phi. Để ngươi chuẩn bị cẩn thận sẽ cùng vạn quần quyết chiến. Bất quá đã ngươi nói như vậy rồi, kia chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Cố Hải cười khẽ, lúc này Mộc Phân Tông, vạn quần từng bước ép sát. Lai Mộc kiếm ánh kiếm bắn ra bốn phía, hoàn toàn bao phủ rồi Tần Phong. Vô luận Tần Phong làm sao né tránh đều không thể thoát ly kiếm trận. Mộc Phân Tông đệ tử điên cuồng hò hét, Hỏa Phân Tông cũng không cam chịu yếu thế. Hiển nhiên, xem như vạn năm hạng chót đá đặt chân Hỏa Phân Tông, Tần Phong là hy vọng duy nhất, nhưng ủng hộ về ủng hộ, Hỏa Phân Tông trên dưới thế nhưng là trong lòng lo lắng rất. Tần Phong hoàn toàn bị khống chế rồi tiết tấu. Hiện tại đừng nói hoàn thủ rồi, liên tục né tránh đều trở nên càng ngày càng gian nan. Mà vạn quần mặt ngoài khinh thị, trong đáy lòng lại hung ác dị thường. Đây cũng là hắn tính cách, cho nên vừa lên đến chính là áp chế. Mà trên thực tế hắn vậy cảm giác được Tần Phong thật đúng là thật sự có tài. Mặc dù linh lực rất yếu, thế nhưng là kỹ xảo cùng đối với cục diện phán đoán trên vô cùng tinh chuẩn. Chí ít ba lần bẫy dập đánh giết đều bị hắn để rồi đi qua. Cũng làm cho vạn quần không thể không tiếp tục toàn lực ứng phó. Đại sư tỷ, cái này vạn quần trình độ cũng chả có gì đặc biệt. Đến bây giờ vậy không có đánh bại Tần Phong, liền tài nghệ này cũng muốn cùng ngươi khiêu chiến. Hắn vậy quá ngây thơ rồi. Thủy Phân Tông một tên xem cuộc chiến nữ đệ tử không khỏi xem thường nói. Lãnh Thiên Thiên cười khẽ, vạn quần nếu như đánh bại rồi Tần Phong, kế tiếp đối thủ chính là chúng ta rồi. Hắn biết rõ chúng ta đang quan chiến, cho nên nương tay rồi. Kia nữ đệ tử một chút không chịu phục, thế nhưng là không cùng Lãnh Thiên Thiên chống đối, nhìn lấy trận bên trong vạn quần khống cục. Đây cũng quá cẩn thận rồi, chân chính người có thực lực chỗ nào sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà cách đó không xa Liễu Như Phi lại hé miệng cười khẽ. Vạn quần đánh bại Tần Phong. Ha ha, đúng là không người nào biết rõ Tần Phong kiếm đạo tu vi. Lúc này vạn quần trong lòng cũng là càng ngày càng kinh. Hắn nặng khống cục, vậy một mực khống chế. Nhưng vấn đề là muốn phát lực càng tiến một bước, làm thế nào cũng không cách nào tiến thêm. Mỗi lúc ưu thế phải đổi thành thắng thế một kích thời điểm, Tần Phong kiểu gì cũng sẽ dùng né tránh để đi qua. Đem cục diện lại kéo rồi trở về. Tần sư đệ, người thực lực quả nhiên để ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là còn thiếu rất nhiều. Vạn quần đột nhiên quát khẽ. Thế công bắt đầu tăng cường rồi, hiển nhiên một mực không cách nào đem Tần Phong đánh bại. Để hắn có chút mất đi rồi tính nhẫn nại, Lai Mộc kiếm kiếm mang rõ ràng bắt đầu tăng cường. Kiếm chiêu vậy càng lúc càng nhanh, vạn quần mỗi một chiêu kiếm khí đều phi thường cường thịnh. Vị này Mộc Phân Tông đại sư huynh nội tình không thể nghi ngờ là phi thường vững chắc. Ở Mộc Phân Tông, không ai có thể khiêu chiến vạn quần đại sư huynh vị trí. Hắn cũng không phải chỉ dựa vào miệng thổi. Đối mặt càng cường thịnh công kích, Tần Phong né tránh tựa hồ cũng biến thành dồn dập lên. Thân thể ở kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua, gặp nguy hiểm nhưng vẫn sống sót. Nhìn vây xem đám người kinh hô không ngừng. Hỏa Vân Tông người có chút không dám hô rồi. Vạn quần mỗi một kiếm đều thẳng hướng Tần Phong chỗ hiểm nhất bộ vị. Mấu chốt là khi hắn chân chính đem tu vi ưu thế thi triển ra thời điểm. Cũng liền mang ý nghĩa trò chơi kết thúc. Diệt sát rồi Hỏa Vân Tông cuối cùng một tia may mắn. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn khiến sĩ khí cao tăng Mộc Vân Tông lập tức an tĩnh lại. Vạn quần thất tha thất thểu lui rồi 4-5 bước. Che ngực, một kiếm chặt không, lại bị Tần Phong thình lình đá rồi một cước. Mấu chốt là vạn quần căn bản không có ý thức được Tần Phong còn có dư lực công kích. Né tránh đã đủ chật vật rồi. Tần Phong khẽ mỉm cười. Vạn sư huynh, người cũng không phải là muốn dạng này kết thúc à. Vạn quần sững sờ, nộ khí dâng lên, đồng thời vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tốt, kia ta lực không giấu dốt rồi. Không ai so hắn rõ ràng hơn Lai Mộc kiếm uy lực. Thế nhưng là hơn 10 chiêu đi qua rồi. Đối phương vậy mà không bị ảnh hưởng đồng dạng. Xem ra không lấy ra chút ép đáy hòm công phu là không được rồi. Chỉ cần có thể khiến cho đối phương cùng mình liều mạng. Lấy chính mình linh lực trên ưu thế tuyệt đối khẳng định có thể chiến thắng. Lai Mộc kiếm trở lại trước ngực. Linh lực chậm rãi đưa vào. Toàn bộ thân kiếm ông một tiếng ánh kiếm đại tác. Toàn trường một hồi xôn xao. Nguyên lai vừa rồi chiến đấu chẳng qua là dựa vào Lai Mộc kiếm tự thân một điểm lực lượng. Vạn quần căn bản không có phát lực. Ong ong ong, Lai Mộc kiếm lóe ra tia sáng. Toàn thân trong suốt, một luồng mãnh liệt kiếm áp phát ra. Phía trước nhất đệ tử lại có một loại hít thở không thông ý tứ. Mà vạn quần thân hình cũng biến thành cao to, bắt đầu. Khí thế hoàn toàn khác biệt rồi. Vạn quần linh lực quán chú Lai Mộc kiếm. Kích phát rồi Lai Mộc kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại hơn. Lại phản hồi cho vạn quần. Dư thừa lực lượng để vạn quần lộ ra rồi nụ cười nhàn nhạt. Phi thường tùy ý một kiếm chém ra. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt từng dãy kiếm khí oanh oanh liệt liệt thẳng hướng Tần Phong. Liền như là lăn dưa thái thịt đồng dạng. Tần Phong hiển nhiên vậy sững sờ rồi một chút. Vội vội vàng vàng né tránh. Phanh phanh phanh. Mặc dù thi triển rồi cái kia vừa lĩnh ngộ thân phận áo nghĩa. Nhưng bởi vì trước mặt có chút coi thường. Phản ứng chậm rồi. Vẫn là bị một đạo kiếm khí oanh ra 10 trượng mới rơi xuống đất. Quần áo trên người bị cắt mở. Liền ngực đều bị vạch ra một đạo không tính sâu kiếm thương. Đây mới là tiên kiếm. Tay cầm Lai Mộc kiếm. Vạn quần hùng tâm vạn trượng. Rất có thiên hạ ta có khí thế. Liền xem như đái thiên lại có thể thế nào. Một kiếm chi uy mạnh như thế lớn. Mộc Vân Tông đệ tử nhóm sôi trào rồi. Tiếng la giết một mảnh. Trước mặt bọn họ thế nhưng là sắp nín chết rồi. Sẽ không lại cho lực. Thật có thể ngạt thở mà chết. Đại sư tỷ, cái này tiên kiếm uy lực mạnh như thế lớn. Chúng ta thật đúng là phải cẩn thận rồi. Thủy Vân Tông nữ đệ tử nhóm biểu lộ lập tức ngưng trọng. Lên, Lãnh Thiên Thiên thường có nụ cười vậy ngưng kết rồi. Nhìn chòng chọc vào vạn quần Lai Mộc kiếm. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện rồi. Khả năng so dự đoán còn nghiêm trọng. Khó nói cũng muốn ta đi mượn Giang Lan sư phó thần binh. Lãnh Thiên Thiên cười khổ. Binh khí là võ giả thứ hai sinh mệnh. Sao có thể tùy tiện cho người mượn. Chỉ sợ toàn bộ ngũ hành tông. Cũng chỉ mới vừa bị kích thích mạnh dương kiêu trưởng tòa chịu mượn thần binh a. Tần Phong, vận khí không tệ. Đổ chiến trên đài, vạn quần trêu chọc nói, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, mặc cho ngươi thân pháp lại quỷ dị lại có thể thế nào? Trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ có thể lại lư đả cồn mới có thể may mắn trốn được một mạng. Lai Mộc kiếm bản thân liền ẩn chứa cực mạnh linh lực. ở tăng thêm cùng hắn tự thân hoàn mỹ phù hợp, căn bản không cần quá nhiều kỹ xảo liền có thể oanh sát tất cả đối thủ. Cái này là chân chính mạnh, hoàn toàn không nói đạo lý. Tần Phong xoa xoa ngực vết máu, lại là lắc đầu, đáng tiếc rồi, ta vốn muốn nhìn ngươi một chút kiếm thuật có hay không chỗ thích hợp. Ngươi lại sẽ chỉ dựa vào tiên kiếm bản thân uy lực chém lung tung. Vạn Quần hơi sững sờ, tức khắc lửa lớn, chết đến ập lên đầu rồi, còn dám khinh thường ta, lại đưa ngươi một kiếm. Lai Mộc kiếm một đạo chém ngang, kiếm khí liền như là sóng to gió lớn đồng dạng mênh mông giết ra. Lần này là ngang, càng khó né tránh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN